Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1338 Lão Quái Xào Huyệt, chương 1338 Lão Trung Càn Khôn. Ngoại giới từng ngày qua đi, đảo mắt đã là nửa năm. Nguyên tiêu trước mặt tạo hóa ma lô rốt cuộc bắt đầu hạ nhiệt độ. Liên tục một năm nung khô lại lần nữa đem hắn không nhiều lắm bất hủ thần lực tiêu hao quang. Thậm chí ngay cả cổ thần viện trưởng trong tay đến từ chính hư thần thiên tôn một giọt bất hủ thần. Lực đều tiêu hao, nhưng là thành quả là nổi bật. Vu sư chi nhãn đã đạt tới nửa bước bất hủ điên phong, đạt tới này một bước đã là cực hạn. Lại hướng lên trên dù cho là ngàn mục tà thụ hoàn chỉnh thi hài đều không đủ để luyện chế ra tới. Luyện chế bất hủ thần khí yêu cầu không có chỗ nào mà không phải là đa nguyên vũ trụ chân chính bất hủ thần vật, đồng dạng đôi mắt thời không chi môn chính là lấy siêu thoát bất hủ khủng bố tồn tại quan trọng khí. Quan luyện chế tuy rằng chỉ là nửa bước bất hủ điên phong, nhưng là nguyên tiêu còn có các loại phụ trợ điều tra pháp tắc, đặc biệt là đại điều tra thần thuật. Ba người chồng lên xuống dưới. Trừ phi là cái loại này cực đoan am hiểu ẩn nấp trốn tránh bất hủ. Nếu không dù cho là thứ năm sứ đồ cùng hoàng kim ý chí đều đừng nghĩ ở trước mặt hắn che giấu hành. Tích, thậm chí bình thường nửa bước bất hủ trực tiếp sẽ bị nhìn ra nhược điểm mơ siêu tạo hóa ma lô chung. Một chút tà mị hồng quang, từ lò chung nhảy ra dung nhập giữa mày tân sinh vu sư chi nhãn. Không ngừng cụ bị siêu cường điều tra cùng ra quét năng lực. Đồng thời càng cùng siêu não liên tiếp ở bên nhau, có thể thông qua ngoại phóng hình chiếu siêu viễn trình phóng thích thần thuật. Càng có thể trực tiếp nhìn đến mục tiêu trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc năng lượng. Vận chuyển đã từng luân hồi tả luân nhãn phục chế năng lực. Hiện giờ trải qua cường hóa sau thậm chí có thể một nửa bước bất hủ khởi hiệu siêu cường động thái. Thị giác bắt giữ năng lực, ít nhất hư thần thiên tôn tốc độ nhanh nhất đều có thể bắt giữ đến, xuyên thấu kết giới điều tra. Có thể cho hắn dễ như trở bàn tay tỏa định toàn bộ hư thần văn minh. Thậm chí hắn đôi mắt có thể vượt qua vô số năm ánh sáng nhìn đến phương xa lão quái liên minh cùng. Mặt khác siêu cấp thế lực nơi văn minh. Toàn bộ hoàng kim văn minh cũng chỉ có hoàng kim thánh thành chỉ có thể nhìn đến bên ngoài, mà này đó. Còn không phải tân sinh vu sư chi nhãn nhất khủng bố năng lực mỗi một cái dung nhập ngàn mục tà thụ. Đồng tử, đều có thể phong ấn một cái hoàng kim thần thuật, ở thời khắc mấu chốt thông qua đồng tử trực tiếp hóa thành xạ tuyến bắn ra. Mà kia duy nhất một viên bất hủ đồng tử thậm chí có thể phát ra nửa bước bất hủ toàn lực một. Kích nếu không tiếp tự hủy, có thể bộc phát ra bất hủ toàn lực một kích đương nhiên cứ như vậy. Toàn bộ vu sư chi nhãn đều sẽ bởi vì mất đi một nửa lực lượng chỉnh thể lực lượng sụt nhưng là dù. Vậy, này cũng đủ để làm đối kháng bất hủ một chương át chủ bài, giải trừ chân thật lĩnh vực. Nguyên tiêu bắt đầu thông qua hoàng kim chiến hạm đầu não liên hệ hư thần thiên tôn, chuyện gì? Hư thần thiên tôn tràn đầy mệt mỏi hỏi, xem ra ngươi cũng vội vàng sáng lập vũ trụ, nguyên tiêu. Nhún nhún vai cười nói. Những cái đó đôi mắt thực dùng chung, ta còn chưa có đi quá Hoàng Kim Thánh Thành tính toán qua đi một chuyến. Không biết mấy năm nay Hoàng Kim Thánh Thành có hay không cái gì biến hóa. Nguyên bản nơi đó nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá như vậy nhiều Hoàng Kim Siêu, vẫn là bộ dáng cũ, người bản tôn đi qua sau phái một cái phân thân thường trú là được hư thần thiên tôn thuận miệng. Đáp, phiền toái, nguyên tiêu kết thúc thông tin khóe miệng cười, hư thần thiên tôn quả nhiên bị sáng. Lập vũ trụ sự tình bám trụ, bởi vì không phải lần đầu tiên sáng lập vũ trụ mà là lần thứ hai sáng lập. Sử dụng càng là người khác vũ trụ căn nguyên yêu cầu chuyển hóa thành chính mình. Hư thần thiên tôn hiện tại nhiều nhất chính là dùng phân thân quản lý cả nhân tộc liên minh, nếu là phân thân. Hắn một ít động tác nhỏ hư thần thiên tôn đã có thể vô pháp phát hiện. Bất hủ long tháp, bên trong có điều có hoàng kim thần tượng cùng thần linh tín ngưỡng thông đạo. Có thể thông qua không ngừng là tín ngưỡng mà thôi. nếu nghịch phản một chút đem đồng hóa đến tín ngưỡng chung tạo hóa ma chủng truyền lại qua đi cũng không phải việc khó, đến lúc đó tạo hóa ma chủng hoàn toàn có thể ký sinh ở các vị hoàng kim phân thân trong cơ thể, chỉ là phân thân, cũng không phải bản tôn, bởi vì đối hoàng kim tới nói. Bản tôn căn bản không có khả năng dùng để tọa trấn vũ trụ xử lý tín ngưỡng, phân thân cũng không quan trọng, có thể sử dụng tới xử lý tín ngưỡng phân thân, kia khẳng định là tọa trấn vũ trụ phân thân, tương lai cùng trí tuệ thần nghiệt trên chiến trường, này đó hoàng kim bản tôn một khi ngã xuống, bọn họ lưu thủ vũ trụ phân thân nhưng còn không phải là tân bản tôn, đến lúc đó theo phân thân trưởng thành vì bản tôn. Tạo hóa ma chủng cũng sẽ cắm rễ ở trong cơ thể không thể rút ra, tạo hóa ma thể muốn đại thành. Hắn duy nhất có thể trông cậy vào chính là trận chiến tranh này, 3.000 luân hồi kỷ nguyên. Một cái luân hồi kỷ nguyên bình quân tính thượng tam vạn hoàng kim. 3.000 luân hồi kỷ nguyên ước chừng có 9.000 vạn hoàng kim. Đây là một cái cực lớn đến khủng bố con số. Bài trừ nắm giữ tương đồng pháp tắc đủ để cho hắn tạo hóa ma thể đại thành, nhân tộc liên minh này. Không đến một vạn hoàng kim, bất quá chỉ là tuồng khai mạc khai vị ăn sáng, hoàng kim ý chí nghịch chuyển thời không sống lại. Những cái đó hoàng kim, kia mới là hắn chân chính cần thiết ăn ở trong miệng thịt mỡ, nửa ngày sau. Bên trong thành hoàng kim toàn bộ chúng chiêu, không đến cuối cùng thu hoạch kỳ. Hắn tuyệt đối sẽ không gọi hồi này đó tạo hóa ma chủng, bởi vì rửa sạch tạo hóa ma chủng thật sự quá dễ dàng, chỉ cần vứt bỏ phân thân liền hoàn toàn vô hại. Một khi bị phát hiện tạo hóa ma chủng tồn tại, hoàng kim ý chí dù cho không trực tiếp hướng hắn ra tay cũng sẽ nghĩ mọi cách đoạn tuyệt hắn giải giác tạo hóa ma chủng. Rời đi ngoài thành, Nguyên Tiêu gọi ra hoàng cấp hung thú ám dạ long lang, này chỉ hoàng cấp hung thú. Đúng là vạn thú hoàng thống lĩnh hạ hoàng cấp hung thú chi nhất. Liền vạn thú hoàng đô bị hắn cắn nuốt chân linh. Này đó cùng vạn thú hoàng có chân linh nô lệ khế ước hoàng cấp hung thú tự nhiên cũng trốn không. Thoát hắn khống chế, dùng hoàng cấp hung thú làm tọa kỵ. Tin tưởng đủ để cấp mặt khác hoàng kim lưu lại khắc sâu ấn tượng, hoàng kim thánh thành còn xa. Chung quanh càng vô pháp không gian khiêu dược, bởi vậy Nguyên Tiêu chỉ là lưu lại phân thân kỵ thừa ám dạ long lang lên đường. Bản tôn lại lặng yên rời đi khống chế huyết mạch võ trang hóa là một kiện áo choàng hướng về lão. Quái liên minh ở chỗ này đại bản doanh nơi đi tới, thái âm thần tinh tùy thời sẽ trở thành chiến. Trường. Bởi vậy nơi đó tự nhiên sẽ không tiếp tục coi như hang ổ, hoàng kim thánh thành quanh thân mới là an toàn nhất, bởi vậy cơ hồ sở hữu hoàng kim hang ổ đều dọn tới rồi nơi này, nguyên thủy vũ trụ trung chuyển. Nguyên Tiêu trực tiếp đi vào tọa trấn lão quái liên minh phân thân bên này, so với hư thần văn minh. Nơi này thật sự có điểm nghèo túng, không có cự thành. Có chỉ là từng tòa thật lớn phần mộ. Toàn bộ lão quái liên minh sao huyệt chính là dùng đại lượng sao huyệt sâu chuỗi tạo thành một tòa siêu cấp mê cung, bộ dáng đẹp hay không đẹp khó mà nói. Nhưng nếu là xem thường nơi này chính là sẽ thiệt thòi lớn, xa không nói. Hai cái nửa bước bất hủ lão quái liền không phải đèn cạn dầu, ngắn ngủn mười mấy năm. Lão quái liên minh những cái đó sáng lập vũ trụ lão quái đã có tới gần bốn thành bị bọn họ mượn sức. Qua đi, chỉ có dư lại sáu thành lão quái, bởi vì sớm liền thông qua thần hệ quyền trượng đưa bọn họ vũ trụ hòa hợp nhất thể cho nên không thể không đứng ở hắn bên này, đến nỗi dư lại tới gần chín thành lão quái bởi vì không có tài nguyên sáng lập vũ trụ. Bởi vậy cơ bản ở vào trung lập trạng thái hai không giúp đỡ, mượn dùng bên này một lần nữa sáng lập vũ trụ sáu thành lão quái. Bên ngoài lực áp bách hạ hai bên miễn cưỡng duy trì yếu ớt cân bằng, nhưng là theo thời gian chuyển. Rời, hai cái nửa bước bất hủ lão quái ngồi không yên, bọn họ đến nay đều không thể được đến cũng đủ tài. Nguyên một lần nữa sáng lập vũ trụ, này đại biểu bọn họ một khi chết trận không có đường lui sống lại. Phân thân nắm giữ hoàng kim thần hệ quyền trượng khống chế hạ dung hợp vũ trụ. lập tức liền trở thành hai cái nửa bước bất hủ lão quái nhất định phải được tự nguyện, còn chưa? Từng có người có thể đoạt ta đồ vật. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Vu sư chi nhãn bắt đầu yên lặng nhìn quét toàn bộ văn minh đem hết thảy đều ánh vào vô hạn mộng giới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.